Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 691, thăm dò. Thần cung chỗ sâu, không gian bí cảnh đài cao bốn phía, thần chủ, Phương Mị bọn người đợi ở chỗ này, làm Tần Nhai xuất hiện nháy mắt, bọn họ nhất thời nhìn chăm chú đi qua, thần niệm nhất động, một phen dò xét sau lộ ra chấn kinh chi sắc. Trước kia Tần Nhai, bọn họ còn có thể cảm giác, nhưng hôm nay Tần Nhai đứng tại trước mặt bọn hắn, lại là giống như một đoàn mê vụ, thấy không rõ cũng sờ không được. Đối mặt lúc này Tần Nhai, trong bọn họ tâm đúng là cảm thấy sinh ra kiên kỵ, phải biết, bọn họ thế nhưng là chí tôn a. Wow, tiểu tử này thực lực cuối cùng đạt tới cái gì cấp độ đây, gấp trăm lần, một tháng thì không sai biệt lắm giống như là ngoại giới 10 năm, tuy nhiên dạng này thời gian đối với chúng ta mà nói tính không được cái gì, nhưng đối với tiểu tử này tới nói, sợ là biến hóa long trời lỡ đất, hắn bây giờ thực lực thật đúng là khó mà nói. Mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán. Tần Nhai thấy thế, theo mọi người cười nhạt một cái nói, chư vị đợi lâu, oanh, lời nói rơi, chỉ gặp cách đó không xa Mị Ảnh Chí Tôn ánh mắt ngưng tụ, khủng bố sát khí như sóng triều mãnh liệt, điên cuồng vuốt hư không, bỗng nhiên nhất chưởng theo Tần Nhai đánh ra, chưởng khí hoành không, mang theo kinh thiên chi lực, đủ để diệt sát thiên bản 10 vị trí đầu. Tần Nhai thấy thế, ánh mắt hơi hơi nheo lại, thật sự là không tốt bắt chuyện phương thức, chỉ gặp khóe miệng của hắn hơi vểnh, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, màu trắng bạc không gian thần quang tại bên ngoài thân lưu chuyển, vô cùng huyền ảo, mặc cho chưởng khí oanh ở trên người. Một màn này, không khỏi làm mọi người có chút hoảng hốt, nhưng bọn hắn biết, Tần Nhai tuyệt sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Quả nhiên, chưởng khí oanh ở trên người hắn đúng là thấu thể mà qua, rơi vào trên đài cao, bộc phát ra kinh người nổ tung, khủng bố khí kình như là như cuồng phong bao phủ mở. Đài cao này cũng không tầm thường, chí tôn nhất chưởng rơi ở phía trên, không có để lại bất cứ dấu vết gì, mà Tần Nhai đứng tại chỗ, mặc cho năng lượng trùng kích ở một bên tàn phá bừa bãi. Hắn toàn thân lưu chuyển màu trắng bạc thần quang, giống như không tồn tại không gian này. Mị Ảnh Chí Tôn bọn người thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra kinh ngạc. Đây là không gian chi lực, thật là cao minh vận dụng, như thế ảo nghĩa, không dưới thất phẩm. Đóng ngoặc vuông. Bọn họ đều là chí tôn, nhãn lực tự nhiên không phải tầm thường. Mặc dù không cách nào hiểu rõ Tần Nhai chiêu này toàn bộ nguyên lý, nhưng nhìn ra một hai, còn không tính cái gì việc khó. Chiêu này tên là hư hóa. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, hư hóa, chính là hắn tại không gian bí cảnh bên trong lĩnh hội không gian ảo diệu thời điểm lĩnh ngộ đi ra, có thể đem chính mình thân thể tan nhập không gian bên trong, chỉ cần công kích hắn lực lượng không cách nào phá hư không gian kết cấu, hắn liền có thể làm được hoàn toàn miễn dịch. Một chiêu này, thì liền thái hư thánh giả cũng là tán thưởng không thôi, không tệ chiêu thức, nhưng, còn chưa đủ. Mị Ảnh Chí Tôn đạm mạc mở miệng, lập tức năm ngón tay một nắm, càng khủng bố hơn sát khí ở trên không trung ngưng tụ ra, dần dần hình thành một khỏa to lớn đen nhánh viên cầu, hắc cầu xuất trận, hư không không khỏi điên cuồng chấn động. Chiêu này là thiên sát cô tinh. Một chiêu này, Mị Ảnh Chí Tôn từng tại hoang cổ sơn mạch bên trong đối chiến khủng bố hung thú kim phong chuẩn thời điểm dùng qua, bi năng sự khủng bố, Tần Nhai đến nay rõ mồn một trước mắt. Tuy nhiên Mị Ảnh Chí Tôn còn chưa toàn lực thi triển, nhưng Tần Nhai cũng biết, vẻn vẹn bằng vào hư hóa, còn không đủ để ngăn chặn. Cho nên, hắn liền trực tiếp cởi ra hư hóa, màu trắng bạc thần quang chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại thâm trầm đến cực hạn màu đen thần quang huyển hóa ra cuồn cuộn hắc vụ, đem Tần Nhai quanh thân ngàn trượng địa vực hoàn toàn bao phủ, lập tức cấp tốc thu liễm, hình thành một đạo cự đại chưởng ấn, cái kia từng đạo vân tay bên trong lộ ra một cổ hủy thiên diệt địa khí thế, chính là thiên sầu địa thảm. Theo Tần Nhai đột phá, cái này một ảo nghĩa uy năng cũng được đề thăng đến một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. Một chưởng này oanh ra, giống như thật có thể hủy diệt thiên địa. Chưởng khí cùng viên cầu va chạm, khí kình bắn ra, trong hai cái khắp nơi trực tiếp đánh rách tả tơi, xuất hiện một đạo sâu đạt mấy chục trượng khoảng cách, bốn phía càng là có vô số vết nứt lan tràn ra, hô hấp ở giữa, phương viên mấy ngàn trượng bên trong đã một mảnh hỗn độn. Đương nhiên, trừ phía kia không thể phá vỡ đài cao bên ngoài. Sưu, sưu, sưu. Lúc này, Tần Nhai chưởng khí không kịp, mấy đạo khủng bố sát khí lại bay thẳng đến hắn bạo lướt mà đến, không có chút gì do dự, màu trắng bạc thần quang nở rộ, hư hóa thi triển, những sát khí này đi qua cùng thiên sầu địa thảm chống cự, đã sớm bị suy yếu hơn phân nửa lực lượng, lúc này hư hóa, những sát khí đó cái kia Tần Nhai cũng không có cách nào, vừa vặn, thử một lần chính mình tiến bộ bao nhiêu. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong tay nhất thời thêm ra một ngụm sơn trường thương màu đen. Hắn hình bóng lóe lên, trực tiếp thúng di đến mị ảnh bên cạnh, nhanh đến không cách nào hình dung. Nhất thương bỗng nhiên đâm ra, trên thân thương chân nguyên điên cuồng gào thét, giống như một đầu ra biển dữ tợn giao long. Mị ảnh Chí Tôn thấy thế, bàn tay nâng lên, sát khí ngưng tụ, đúng là một tay nắm lấy một thương này, giữa năm ngón tay sát khí cùng thương phía trên chân nguyên va chạm, khủng bố khí kình bắn ra, trên mặt đất gãy ra từng đạo khắc sâu vết rách. Phương Mị bọn người đứng tại chỗ bất động, những kình khí đó đang đến gần đến trước mặt bọn hắn thời điểm, liền bị một đạo vô hình lồng khí cho cách trở bên ngoài. Chiến đấu tại tiếp tục, Tần Nhai trường thương nơi tay, thần quang nở rộ, không gian cùng hủy diệt hai loại ảo diệu giao nhau sử dụng, các loại tinh diệu chiêu thức tầng tầng lớp lớp, mà Mị ảnh Chí Tôn bằng vào một thân khủng bố sát khí, cũng là thành thạo. Hai người giao chiến hơn nửa canh giờ sau, liền mỗi người lùi lại, không nghĩ tới, ngươi thế mà tăng lên tới loại tình trạng này. Mị ảnh Chí Tôn thu liễm sát khí, ngữ khí mang theo vài phần tán thưởng. Tần Nhai thần quang tán đi, cười nhạt nói, a, quận chủ thủ hạ lưu tình. Hắn biết, thân là Chí Tôn Mị ảnh, thực lực không chỉ như vậy, không nói cái khác, cùng hắn chiến đấu đến nay, nàng thế nhưng là liền Chí Tôn lĩnh vực đều chưa từng thi triển. Không, trừ không có sử dụng lĩnh vực bên ngoài, ta mấy cái có lẽ đã là toàn lực thi triển, mà ngươi chỉ là bán tôn, cho nên ta tính không được thủ hạ lưu tình, như có cơ hội, định khi lại một lần nữa lĩnh giáo. Trở lại thần tú các sau, nghe Bích Hiểu Vũ nói ngày gần đây thần đô đã phát sinh một ít chuyện, Tần Nhai sắc mặt không khỏi toát ra một vòng kinh ngạc, phá rồi sau đó lập, không nghĩ tới cái này Tẩy Phong thua trong tay của ta sau thế mà đạt tới Chí Tôn bình cảnh, hơn nữa còn cùng Viêm Vân Thiên quyết đấu, có chút ý tứ. Cái này Tẩy Phong trước đó chính là thụ Viêm Vân Thiên thôi động mới cùng hắn quyết đấu, không nghĩ tới trong nháy mắt, lại đi tìm Viêm Vân Thiên luận võ, mà lại hai lần trọng thương đều không chết, ngược lại là cái thú vị người. Lập tức, Tần Nhai lại nhìn phía Bích Hiểu Vũ cười một tiếng nói, Nhu Thủy kiếm tiên tên, a, ngươi ngược lại là nổi danh, hiếm thấy. Bích Hiểu Vũ mặt đỏ một chút, nói, so với công tử đến, ta cái này còn kém xa lắm đâu, đều là những người này nhàn không có việc gì loạn lên. Không biết a, ta cảm thấy cái danh hiệu này cũng không tệ, ngươi đến Nhược Thủy kiếm tôn chi truyền thừa, đến cái Nhu Thủy kiếm tiên danh hào, cũng là danh phó thực. Công tử nói giỡn, a, đi thôi, ra ngoài đi dạo đi. Chương 692, một bàn tay. Thần đô ngày gần đây có thể nói là gió dục mây vần, không có gì ngoài Tần Nhai bên ngoài, tiền nhiệm thiên bản thứ nhất Tẩy Phong trùng kích Chí Tôn, khiêu chiến Viêm Vân Thiên càng là nhấc lên không phong ba nhỏ, mà Nhu Thủy kiếm tiên Bích Hiểu Vũ tại trên thiên bản, cũng là 10 phần phát triển, đồng thời, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền ra một cái cường giả bỗng nhiên thu hoạch được kỳ ngộ, tu luyện tiến triển cực nhanh, lực lượng mới xuất hiện. Bên trong lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là nguyên bản thiên bản xếp hạng thứ 156 vị Mục Túc đột nhiên đánh bại thiên bản thứ 4 Âu Long, thậm chí còn cùng thứ 3 Trầm Vân giao thủ trăm chiêu mà không bại, danh tiếng vang vọng. Lúc này, cái này Mục Túc đang thần đô bên trong nổi danh nhất tửu lâu lực chúc mừng. Ha ha, chúc mừng Mục huynh thần công luyện thành, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ta liền biết, Mục huynh 30 năm trước tuyên bố bế quan, nhất định đang suy nghĩ một môn kinh thiên động địa ảo nghĩa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, xuất quan liền đánh bại Âu Long, không sai, không sai, thiên bản thứ 4, danh phó thực, một trương trên bàn rượu, mấy chục cái bán tôn đều tại lên ào ào lấy bên trong một cái giữ lấy râu cá trê trung niên nam tử kia nghe vậy, ngoài miệng mặc dù nói không có cái gì, nhưng hai đầu lông mày toát ra tới ý lại là nói rõ ràng hắn cực hưởng thụ, người này chính là ngày gần đây thần đô danh tiếng luôn rực rỡ người một trong, Mục Túc. Cái này Mục Túc chính là thất thập nhị thiên tước một trong, thực lực bất phàm, mà bây giờ hắn trở thành thiên bản thứ 4, Mục gia địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, tăng cường không ít, trên bàn rượu mọi người, đem gần một nửa người đều là bị hắn mời tới thiên tước, đối mặt như thế nhiều người thổi phồng, nội tâm của hắn không khỏi có chút lân lân. Lúc này, một cái thiếu niên áo trắng mang theo một nữ tử chậm rãi đi tới, ở hiện trường có không ít người đồng tử hơi co lại, lộ ra kinh ngạc, là nàng, Nhu Thủy kiếm tiên. Bên người nàng thiếu niên là Tần Nhai. Thiên bản thứ nhất Tần Nhai, trong lúc nhất thời, mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, không có cách, Tần Nhai tên tuổi thực sự quá vang dội, bất luận là thiên bản thứ nhất, vẫn là linh thiên các chủ cho lời bình một câu kia thiên cổ đệ nhất kỳ tài, đều đủ để hắn danh khí vang động thần đô, không người không hiểu, thấy gió đầu tất cả đều bị Tần Nhai hai người hấp dẫn tới, cái kia Mục Túc sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, ánh mắt bên trong toát ra một tia mù mịt. Từ hắn xuất quan sau, nghe được đều là liên quan tới vị này thiên bản thứ nhất nghe đồn, dù là hắn đánh bại Âu Long, trở thành thiên bản thứ tư cao thủ, cũng không thể vượt trên đối phương. Điều này không khỏi làm trong lòng của hắn có chút oán phẫn. Hắn quay đầu đi, làm Tần Nhai hai người đập vào mi mắt lúc, nhất thời lộ ra một vòng kinh ngạc, cái này như thế tuổi trẻ. Tuy nhiên đã sớm nghe nói cái này Tần Nhai rất là tuổi trẻ, nhưng bây giờ thấy một lần, lại là so hắn tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, ít như vậy năm, lại là thiên bản đệ nhất. Đóng ngoặc vuông, hắn xùy cười một tiếng, xem thường, chắc hẳn các hạ cũng là thiên bản thứ nhất Tần Nhai. Mục Túc cầm lấy một chén rượu, chậm rãi đứng dậy. Tần Nhai nghe vậy, lông mi cau lại, nghi ngờ nói, các hạ là, tại hạ Mục Túc, thiên bản thứ tư. Hắn cố ý tại bốn số lượng này từ càng thêm nặng ngữ khí, có chút đắc ý, chỉ là Tần Nhai chỉ là đạm mạc ứng một câu, a, thì một cái a liền không có, coi như ngươi là thiên bản thứ nhất, cũng tốt xấu cho cái sắc mặt. Gặp Tần Nhai như là không có đem hắn để ở trong mắt, Mục Túc ánh mắt lạnh lùng, nói, đã sớm nghe nói các hạ được vinh dự thiên cổ đệ nhất kỳ tài, chén rượu này, tại hạ kính ngươi. Lời nói rơi, chỉ gặp Mục Túc tiện tay ném đi, chén rượu kia nước trong hư không cao tốc xoay tròn, gào thét lên theo Tần Nhai bay tới, phía trên ẩn chứa lực đạo, đủ để đem một cái bán tôn cao thủ đánh té xuống đất, có thể bên trong loại rượu lại là một không để lọt. Tần Nhai không hề động, bên cạnh hắn Bích Hiểu Vũ lại là lông mi nhăn lại, thần quang nở rộ, một đạo màu lam nhạt dòng nước tuôn ra, bỗng nhiên ngăn tại chén rượu kia trước mặt, phía trên ẩn chứa cương mãnh lực đạo, bị một cổ chí nhu chi lực cho triệt tiêu mất. Lập tức chén rượu tại Bích Hiểu Vũ chung quanh xoay quanh một vòng sau bị dòng nước lấy cường hãn hơn lực lượng cho ném trở về, xoạt, chén rượu tại còn chưa tới gần Mục Túc thời điểm cũng đã bị chấn nát. Chật chật, Nhu Thủy Kiếm Tiên không hổ là Nhu Thủy Kiếm Tiên, đối với dòng nước khống chế lại có thể đạt tới dạng này cấp độ, lấy nhu thắng cương, không hổ là trên thiên bản bài danh thứ 51 cao thủ đây. Mấy ngày nay đến nàng tiến bộ cực nhanh, chính là thần đô những năm gần đây chói mắt nhất tân nhân một trong, có thể ai có thể nghĩ tới, loại người này chỉ là Tần Nhai bên người dự cảm hộ vệ, ta phải có dạng này mỹ nhân hộ vệ, tu vi giảm phân nửa đều nguyện ý. Chấm chấm chấm. Mục Túc nghe mọi người ngôn ngữ, lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Bích Hiểu Vũ trong ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần ngưng trọng, lập tức nói, giống các hạ dạng này cao thủ không cần làm một tên hộ vệ đâu, không bằng tới ta Mục gia đi, ta có thể cho ngươi đảm nhiệm Mục gia chấp pháp trưởng lão, đến lúc đó dưới một người trên vạn người, như thế nào, ta không hứng thú. Bích Hiểu Vũ đạm mạc nói ra, mà Tần Nhai lại là lông mi cau lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo, gia hỏa này, ở trước mặt hắn công nhiên nảy ra người, nói rõ là không có đem hắn để ở trong mắt. Mục Túc các hạ, ngươi như thế làm, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Mục Túc nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh nói, có gì không ổn, trên cái thế giới này vốn chính là người yếu đi theo cường giả, ta như thế làm, không thể bình thường hơn được. Lời vừa nói ra, chung quanh hắn thiên tước nhóm nhất thời đi hơn phân nửa. Ai da, vốn cho rằng cái này Mục Túc là cái không tệ chỗ dựa, không nghĩ tới thế mà như thế không biết cái gọi là, thế mà liền cái này Tần Nhai cũng dám gây. Cái này Mục Túc không biết, ngay trong bọn họ phần lớn người đều là thấy tận mắt cửu chỉ thiên đỉnh cái kia một trận chiến đấu, lại như thế nào có thể không biết Tần Nhai khủng bố. Mục Túc như thế làm thuần túy là tại từ tìm phiền toái. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ nhìn về phía Mục Túc trong ánh mắt nhiều mấy phần thương hại. Cái này mọi người lấy dạng này ánh mắt nhìn qua, Mục Túc nội tâm nhất thời sinh ra một luồng khí nóng. Hừ, không phải liền là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử à, giá trị được các ngươi như thế sợ hãi sao? Mà lại dám như thế xem thường ta. Hừ, bên cạnh ngươi cái này tên hộ vệ, hôm nay ta còn thực sự muốn. Mục Túc tiến lên trước một bước, một cổ khí thế khủng bố dần dần kéo lên. Bích Hiểu Vũ thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo tức giận, chính muốn xuất thủ lúc, Tần Nhai lại là thân thủ ngăn lại nàng. Theo nghi hoặc Bích Hiểu Vũ cười nhạt một tiếng, Tần Nhai đi đến Mục Túc, đạm mạc nói ra, ngươi tính toán cái gì đồ, vật, ta người, ngươi cũng xứng muốn. Mục Túc sắc mặt lau một chút thay đổi đến đỏ bừng, lửa giận công tâm, đột nhiên một chưởng vỗ hướng Tần Nhai, trên bàn tay có hoàng sắc thần quang bao trùm, giống như một tòa cự đại đồi núi đè xuống, lực lượng mạnh mẽ, để bốn phía hư không đều vì thế mà chấn động. Cút đi, Tần Nhai ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lùng, tiện tay một bàn tay rút ra, cùng phong bao phủ, một tát này tốc độ lại nhanh đến mắt thường khó xem cấp độ, trực tiếp quất vào Mục Túc trên mặt, đem hắn cho rút ra mấy chục trượng, trực tiếp theo tửu lâu cửa sổ rơi xuống. Một màn này không khỏi làm mọi người vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên nghĩ đến cái này Mục Túc không phải Tần Nhai đối thủ, nhưng mà không nghĩ tới lại như thế gọn gàng mà linh hoạt, vẻn vẹn một bàn tay liền đem thiên bản thứ tư giải quyết cho. Chương 693, công kích thiên hậu phủ. Một bàn tay, Mục Túc nằm tại trên đường cái, má phải gương mặt sưng lên thật cao, xanh đỏ một mảnh, có thể thân thể phía trên thống khổ nhưng là như thế nào cũng so ra kém nội tâm nhục nhã, nhìn qua chung quanh người đi đường cái kia dị dạng ánh mắt, hắn hai mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa, hắn bỗng nhiên đứng dậy, một cổ kinh khủng đến cực hạn khí tức dần dần kéo lên, cổ khí tức này khuếch tán ra, để rất nhiều người sắc mặt biến hóa, nhao nhao lùi lại tới, Mục Túc xông lên trời không, chân nguyên phun trào, màu vàng nhạt thần quang nở rộ, dần dần ngưng tụ tại trên tay phải, lộ ra từng đợt cẩn trọng đến cực hạn ba động, vẻn vẹn cánh tay kia lại là giống như một tọa sơn mạch to lớn. Cái này chính sự Mục Túc lĩnh hội 30 năm chỗ tu luyện được ảo nghĩa, cũng chính là nương tựa theo một chiêu này, hắn có thể nhất cử đánh bại Âu Long, trở thành thiên bản thứ tư, ảo nghĩa trọng nhạc chi thủ, Mục Túc từng bước một đạp không mà ra, mỗi khi đi một bước, trong hư không liền chấn động động một cái, như là trên mặt hồ nổi lên gợn sóng, khi đi tới trên tửu lâu khoảng không lúc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhắm ngay Tần Nhai, quyền đầu nắm chặt, đột nhiên bên trong oanh ra ngoài, một quyền này, nhấc lên phong bạo, hư không điên cuồng rung động, quyền chưa đến, khủng bố quyền phong cũng đã để chỉnh một tửu lâu đều đang rung rẩy, còn không hết hy vọng, Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, không trốn không né, tiến lên trước một bước, lập tức quanh thân màu trắng bạc thần quang bỗng nhiên nở rộ, giống như một vòng hư huyễn quang ảnh, Mục Túc mặc dù có chút kinh nghi, nhưng đối với mình chiêu thức có lòng tin tuyệt đối, vừa nghĩ tới Tần Nhai tại chính mình quyền phía dưới kêu trên tràn cảnh, hắn liền hưng phấn vô cùng, khóe miệng nhấc lên một vòng đại đại nụ cười, tốc độ xuất thủ lại nhanh mấy phần, rất nhanh, một quyền này đột nhiên đánh vào Tần Nhai thân thể bên trên, tiếp xúc nháy mắt, cái này Mục Túc sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì một quyền này đúng là không có bất kỳ cái gì tiếp xúc vật thật xúc cảm, trực tiếp từ trên người Tần Nhai xuyên qua, cái này rất giống đánh vào một đoàn không khí phía trên, Tần Nhai ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay ẩn chứa một cổ hủy diệt chi lực, theo Mục Túc ở ngực vỗ tới, bàn tay kia do hư chuyển thực, bỗng nhiên đánh vào Mục Túc trên thân, ầm vang bên trong, cái này Mục Túc phun ra một chùm huyết vụ, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, ra tửu lâu cửa sổ, hung hăng nện vào ngoài trăm trượng một dãy nhà. Cái kia kiến trúc bị cứ thế mà oanh ra một cái động lớn, đất đá lăn xuống, Mục Túc rơi trên mặt đất, thân thể run rẩy, chớp mắt, bất tỉnh đi, tê, tửu lâu mọi người thấy thế, liên tục hấp khí, cái này Mục Túc cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, không, không phải Mục Túc không chịu nổi một kích, là cái này Tần Nhai quá kinh khủng, ngắn ngủi một tháng mà thôi, hắn tiến cảnh tu vi, vậy mà đạt tới bán tôn cấp độ, bán tôn, gia hỏa này trở thành bán tôn. Trời ạ! Tại vương giả chi cảnh lúc cũng đã có thể trở thành thiên bản thứ nhất, bây giờ khó có thể tưởng tượng a. Đóng ngoặc vuông, thần quan ngưng là thật chất, thật là bán tôn khả năng. Wow, một tháng thời gian, hắn vậy mà đạt tới loại tình trạng này, trực tiếp vượt qua tuyệt đại, thành vì một cái bán tôn, quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Tần Nhai không để ý đến mọi người, nhưng dùng cơm hứng thú cũng bởi vì một túc cái này một gốc rạ mà không có, trực tiếp mang theo Bích Hiểu Vũ rời đi, tùy ý du dạc. Mà tại hắn sau khi đi không lâu, Mục Túc bại trận tin tức lan truyền nhanh chóng, đi tới, Tần Nhai không khỏi đi vào một chỗ to lớn phủ đệ trước mặt, chỗ này phủ đệ vô cùng rộng rãi, thông qua đại môn nhưng nhìn gặp bên trong một tòa tòa nhà cao ngất huy hoàng kiến trúc, lầu cát, hành lang, mỗi một chỗ đều lộ ra tôn quý khí tức, nơi đây chính là Thiên Hậu Phủ, thập đại Thiên Hậu một trong, là Viêm Vân Thiên chỗ phủ đệ, Hiểu Vũ, lui xa một chút, Bích Hiểu Vũ nghe vậy, lông mi cau lại. Công tử, ngươi muốn làm gì? Nàng biết nơi đây chính là Thiên Hậu Phủ Đệ, mà Tần Nhai cùng cái này Viêm Vân Thiên có rất lớn cừu oán, lúc này tới đây, lại để cho nàng lùi lại, không khỏi làm nàng suy nghĩ nhiều, yên tâm đi, ta sẽ không hành sự lỗ mãng, cái này tốt a, mời công tử hết thảy cẩn thận. Bích Hiểu Vũ ngẫm lại, cảm thấy lấy chính mình bây giờ tu vi, coi như Tần Nhai muốn làm gì sao, sợ cũng giúp không được cái gì bận biệu, sẽ chỉ tăng thêm gánh vác a. Nhìn đó là Tần Nhai, hắn ở chỗ này làm gì sao, nơi này là Thiên Hậu Phủ, hắn cùng Viêm Vân Thiên có oán cừu nặng, lúc này tới này Thiên Hậu Phủ chẳng lẽ thì không sợ Viêm Vân Thiên tìm hắn để gây sự. Thật lớn mật, bây giờ hắn khí hậu đã thành, Viêm Vân Thiên cũng nại hắn không gì, khó nói đâu, Viêm Vân Thiên dù sao cũng là một vị chí tôn đây, ta luôn cảm thấy, phải có trò vui nhìn, chung quanh người đi đường nhìn thấy Tần Nhai tới đây, trong lúc nhất thời sinh ra rất nhiều suy đoán. Tần Nhai không để ý đến bọn họ, nhìn lấy trước mắt cái này tòa nhà Thiên Hậu Phủ, ánh mắt tĩnh mịch, lập tức khóe miệng hơi vểnh, thấp giọng khẽ nói, chúng ta cũng nên tính toán. Vừa nói xong, một cổ ngập trời khí tức từ trên người hắn dần dần kéo lên. Cổ khí tức này mạnh, ở chung quanh hắn hình thành một trận khủng bố phong bạo, bao phủ ra, vô số gạch đá cát đá cũng bị cuốn tới bầu trời, nhao nhao sụp đổ mở, được sắc mặt người nhao nhao biến đổi, nội tâm rung lên, không khỏi lùi lại. Cổ khí tức này càng ngày càng mạnh, bên trong là trộn lẫn lấy khí lưu màu đen, bắn ra, từng đạo kẻ đất tại mặt đất lan tràn ra, như là mạng nhện, ong ong. Lúc này, một trận thương minh vang vọng, kinh động chín tầng trời, chẳng biết lúc nào, Tần Nhai trong tay đã thêm ra một ngụm trường thương màu đen, trên thân thương lưu chuyển lên từng đạo màu đen khí kình, khủng bố ba động không ngừng khuếch tán. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, chân nguyên điên cuồng phun trào, giống như thủy triều vuốt hư không, hắn tiến tới một bước, trường thương trong tay nắm chặt, lập tức chậm rãi đâm ra nhất thương. Một thương này, nhìn như chậm chạp, nhưng lại là để hư không điên cuồng rung động, như là, liền phiến thiên địa này đều đang rung rẩy. Oanh, đen nhánh tĩnh mịch to lớn mũi thương đột nhiên theo trên mũi thương lướt ầm ầm ra, mũi thương xẹt qua hư không, mục tiêu thiên hậu phủ. Thiên hậu phủ đại môn tại còn chưa tiếp xúc đến mũi thương thời điểm, cũng đã từng khúc băng liệt, tại mũi thương xẹt qua nháy mắt, liền bị oanh thành toái phiến, tro tàn. Ngay sau đó, mũi thương đâm vào thiên hậu phủ, những nơi đi qua, khắp nơi làm sụp đổ, vô số phòng ốc làm sụp đổ, không biết có bao nhiêu cường giả chấn động theo. Lúc này, ở trên trời hầu phủ chỗ sâu, một tòa tháp cao bên trên, bỗng nhiên có cuồng long gào thét, vô biên hỏa diễm bao phủ mà ra, hóa thành một đầu hỏa long theo mũi thương bạo lao đi. Cả hai giao tiếp, khắp nơi sụp đổ, bị oanh ra một cái vài trăm trượng hố lớn, bốn phía kiến trúc, cây cỏ càng là tại chỗ hóa thành tro tàn. Năng lượng tiêu tán sau khi, thiên địa một mảnh chìm túc, Tần Nhai. Lúc này, thiên hậu phủ chỗ sâu bên trong truyền đến một trận quát khẽ, một cổ kinh khủng đến đủ để cho thiên địa làm biến sắc khí thế bạo phát, không khí nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên, phương viên vạn trượng bên trong, như là lâm vào nóng bức, lập tức một vòng giống như như mặt trời hỏa cầu xuất hiện, gào thét lên thăng lên không trung, hỏa diễm tán đi, lộ ra một đạo thân mang kim sắc trường bào trung niên nam tử tới, người này chính là Viêm Vân Thiên. Nhìn lên thiên hậu phủ bên trong vô cùng thảm trạng, Viêm Vân Thiên sắc mặt âm trầm đến cực hạn, ánh mắt của hắn như là nóng rực ánh sáng rơi vào Tần Nhai trên thân, ngữ khí mang theo vô tận giá lạnh nói ra, Tần Nhai, ngươi đây là tại muốn chết phải không sao? Không nói Viêm Vân Thiên, bốn phía người đi đường sớm đã bị dọa sợ, công kích thiên hậu phủ, trời ạ, cái này Tần Nhai không phải là điên không thành, chương 694, không gặp không về. Chấn kinh, không thể tin, khinh thường, khó có thể tưởng tượng. Các loại ánh mắt rơi ở trước mắt cái này thân mang thiếu niên áo trắng trên thân, trong lúc nhất thời, trong bọn họ tâm vô cùng phức tạp, trong lúc mơ hồ, lại là có chút hưng phấn, trời ạ, công kích thiên hậu phủ, thật thẹn hắn có thể làm ra tới, cả nước trên dưới, có thế có lá gan này cái này bá lực không có mấy người, Tần Nhai thật không hổ là thiên cổ đệ nhất kỳ tài tên, thần đô lại muốn bị kinh động, từ khi cái này Tần Nhai sau khi đến, thần đô đã sớm không biết bị chấn động bao nhiêu hồi. Chỉ là lần này, thật sự là muốn hù chết mọi người, hừ, tự cho là đến một điểm thành tựu, liền có thể không nhìn chí tôn. Đối mặt Viêm Vân Thiên cái kia khủng bố uy áp, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, sắc mặt không có chút nào e ngại, trong ánh mắt ngược lại là lộ ra mấy phần lạnh lẽo sát ý. Viêm Thiên Hậu, ngươi chắc hẳn nhiều phẫn nộ đi, nhi tử bị ta giết, nhiều lần muốn giết ta lại không có đắc thủ, có thể nói là thể diện mất hết. Ngày hôm nay, ta càng là công nhiên công kích thiên hậu phủ. A, xem ra ngươi cũng là nhiều uất ức đây. T, lời nói rơi, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngược lại lùi lại mấy bước. Trời ạ, cái này Tần Nhai thật sự là tại muốn chết phải không? Công kích xong thiên hậu phủ, chọc giận Viêm Vân Thiên, bây giờ càng là mở miệng khiêu khích. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt như tại nhìn qua một người điên. Trong đám người Bích Hiểu Vũ càng là ngọc tay nắm chặt. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, trên bầu trời, Viêm Vân Thiên sắc mặt âm trầm như nước, bốn phía hỏa diễm điên cuồng phun trào, hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo, tại người khác sinh bên trong lần thứ nhất như thế phẫn nộ, hắn không động tay, Tần Nhai lời nói tiếp tục truyền tới, ngươi giận, ta lại làm sao không phẫn nộ đây, nói tới chỗ này, Tần Nhai ngữ khí dần dần trở nên trầm thấp xuống, Viêm Tiêu ý đồ giết ta giết hắn, rất công bằng, sau ta tiến giám đạo phủ, cũng càng là thiết kế để cho ta trở thành phạm nhân mọi người mũi nhọn, người người đều muốn tru ta rồi sau đó nhanh, ta đi ra sau, ngươi càng làm cho Viêm Thăng mang theo hai kiện Toyota cùng ta sinh tử nhất quyết, ta thắng, không giết hắn, lại sau đó ngươi càng là thôi động tẩy phong so với ta võ, trong bóng tối phái vãng sinh đường đường chủ ảnh thiên hành ám sát ta. Nếu là đổi thành người khác, đã sớm chết trước 10 hồi thứ 8 về. Tần Nhai đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, hôm đó tại cửu chỉ thiên đỉnh, ta liền đã nói với ngươi, giữa chúng ta cừu oán. Khó giải, hôm nay tới tìm ngươi, liền tìm ngươi tính sổ sách. Đóng ngoặc vuông. 10 ngày sau khi, thần đô băng vân trên đường, sinh tử nhất quyết, lời vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu sau khi, một trận khinh thường tiếng cười bỗng nhiên vang vọng. Ha ha ha ha, buồn cười, quá buồn cười. Viêm Vân Thiên ở trên không phía trên không khỏi lên tiếng cuồng tiếu, nhìn về phía Tần Nhai nói, ta nhìn ra được, ngươi mấy ngày này tiến bộ không ít, thế nhưng là ngươi thật cho là ngươi có thể đối phó được Chí Tôn. Ngươi trong mắt ta, chỉ là một con dung dế, không nói Viêm Vân Thiên, thì liền người khác là không coi trọng Tần Nhai. Quả thật, Tần Nhai rất cường đại, điểm này bọn họ cũng đều biết, thiên bản đệ nhất cường giả, có thể nói là Chí Tôn chi dưới đệ nhất người, bọn họ là xa xa không kịp. Thế nhưng là, nói Tần Nhai có thể chống lại Chí Tôn, lại là không tin. Phải biết đó là Chí Tôn A, Chí Tôn phía dưới cùng Chí Tôn có thể là có chênh lệch rất lớn, từ xưa đến nay liền không có mấy người có thể vượt qua cái này lớp bình phong. Tần Nhai tuy mạnh, có thể cũng chỉ là một cái bán tôn, là con kiến hôi còn là chân long, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. 10 ngày sau, không gặp không về, hạ chiến thư sau, Tần Nhai liền không để ý đến mọi người chế giễu, trực tiếp rời đi, mà Viêm Vân Thiên cười to mấy tiếng, hóa thành một quả cầu lửa trở lại Thiên Hậu Phủ. Tần Nhai khiêu chiến Thiên Hậu Viêm Vân Thiên, cái này một tin tức, không ra nửa ngày liền tại thần đô truyền ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần cũng vì đó xôn xao, vô số người rung động không khỏi, cái này Tần Nhai chẳng lẽ điên không thành, lại dám khiêu chiến một vị Thiên Hậu, phải biết đây chính là Chí Tôn cường giả A. Là thần quốc bên trong tối đỉnh phong tồn tại, điên điên, tiểu tử này đúng là điên, Chí Tôn, lĩnh ngộ ảo diệu đệ ngũ trọng thiên, hình thành lĩnh vực tồn tại, lĩnh ngộ xuất trận, tất cả ảo diệu đều muốn bị áp chế, ở vào tuyệt đối hạ phong, cái này Tần Nhai nếu là thật tốt đợi, có thần chủ phù hộ lại thêm chính mình thực lực, liền xem như Viêm Vân Thiên muốn giết hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ, có thể không nghĩ tới tiểu tử này thế mà chính mình đi tìm chết, cũng dám đi khiêu chiến Viêm Vân Thiên. Cái này nói rõ chính là cho Viêm Vân Thiên giết cơ hội khác sao, lần này, coi như hắn mạnh hơn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn bộ thần đô, không ai xem trọng Tần Nhai, vô số người bóp cổ tay thở dài, cảm khái dạng này một vị kỳ tài liền muốn tạ thế, thần cung, thần tú các bên trong, Tần Nhai chính đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này một trận tiếng trống giận dữ truyền vào tới, Tần Nhai, ngươi cái đần độn muốn chết phải không, chỉ gặp mặt mũi tràn đầy lửa giận Phương Mị bỗng nhiên xông vào thần tú các. Trông thấy chính đang nhắm mắt dưỡng thần Tần Nhai, giận không có chỗ phát tiết, xông đi lên, đem hắn nhấc lên, giận dữ hét, Tần Nhai, ngươi đến bây giờ thế mà còn như thế thảnh thơi, nhìn qua tâm tình kích động Phương Mị, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, a, Phương Mị các chủ không muốn như thế kích động, trước buông ta xuống lại nói, có thể sao, Phương Mị lạnh hừ một tiếng, thở sâu, bình phục lại suy nghĩ, đem hắn cho buông xuống đến, nói, tiểu tử, tốt nhất cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, không sai, lúc này, Mị Ảnh Chí Tôn, Yến Phi, thần chủ mấy người cũng ùn ùn kéo đến, nhìn lấy trước mắt mấy người, Tần Nhai từ tốn nói, ta biết, các ngươi đến đây đơn giản chính là vì ta công nhiên khiêu chiến Viêm Vân Thiên sự việc, đúng không, quả thật, ngươi bây giờ xác thực rất mạnh, nhưng Chí Tôn nắm giữ lĩnh vực, một khi thi triển, ngươi tuyệt không phải đối thủ, lần này khiêu chiến, ngươi thực sự quá lỗ mãng. Mị Ảnh Chí Tôn cùng Tần Nhai giao thủ qua, đối với hắn thực lực cũng có mấy phần giải, biết bây giờ Tần Nhai xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không coi trọng lần này khiêu chiến, hai người tu vi thực sự quá lớn, không sai, như thế lỗ mãng sự việc ngươi cũng làm được, cái này có thể tuyệt không giống ngươi. Phương Mị lông mi cau lại, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lùng nói, có thể Tần Nhai biết, nàng chẳng qua là đang hờn dỗi a, không biết Tần công tử là thế nào muốn. Thần chủ hỏi. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy Tần Nhai cử động lần này không ổn, có thể thiếu niên này bản thân chính là am hiểu sáng tạo kỳ tích người, lần này khiêu chiến Viêm Vân Thiên, nên có chuẩn bị, chư vị không cần phải lo lắng, ta dám khiêu chiến Viêm Vân Thiên, tự nhiên là có chỗ nắm chắc, lại nói, khiêu chiến đã phát ra, ta đã không có đường quay về, mà lại, ta cùng hắn ở giữa, dù sao cũng nên có một cái kết, Phương Mị, Mị Ảnh mấy người gặp Tần Nhai chiến ý đã quyết, không khỏi thở dài. Thần chủ nói ra, ta tin tưởng Tần công tử có chính mình tính toán, như vậy đi, Mặc kệ là đan dược còn là linh khí, thần cung sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất trợ giúp ngươi. Cảm ơn thần chủ, có điều những thứ này, ta đã sớm chuẩn bị. Không lâu sau, Tần Nhai lợi dụng chuẩn bị chiến đấu làm lý do, cho mình an bài một gian yên tĩnh gian phòng, chậm đợi khiêu chiến ngày đi vào, mà tại thần đô, vô số thế lực cũng đều tại mong mỏi cùng trông mong. Đối với trận này thế kỷ chi chiến, ông chờ mong. Chương 695, lĩnh vực. Thiếu niên thân mang áo trắng, dây thắt lưng phía trên điểm xuyết lấy từng đóa mặt mai, những mặt mai đó tại trắng lóa như tuyết bên trong, giống như đón gió tuyết, ngạo nghễ nở rộ, liền tựa như người thiếu niên trước mắt này, cao ngạo tuyệt diễm, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thiên địa thất sắc. Thiếu niên từng bước một trong hư không đi tới, bốn phía vân vụ thối lui, lộ ra một con đường, giống như tại cung nghênh, lập tức Tần Nhai đứng ở một tòa đỉnh núi, ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi xa Viêm Vân Thiên, thản nhiên nói, không có ý tứ, đợi lâu, quanh, Viêm Vân Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cổ khí thế khủng bố bay lên, vô biên hỏa diễm tại quanh người hắn vờn quanh, vô số vân vụ tại nháy mắt hóa thành hơi nước tiêu tán, nóng rực nhiệt độ cao tràn ngập tại mảnh thế giới này, hư không không khỏi làm sôi trào, ngươi đi tìm cái chết, Viêm Vân Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy nồng đậm cùng cực sát ý, không, là đến cấp ngươi tống chung, Tần Nhai lông mi nhếch lên, ngữ khí mang theo đạm mạc, đối chọi gay gắt, đáng tiếc, Viêm Vân Thiên bỗng nhiên thở dài, ngẩng đầu nhìn mênh mông bầu trời, từ tốn nói, hôm nay qua sau, trên cái thế giới này lại phải thiếu một cái tuyệt thế thiên tài, lời nói rơi, một đám lửa từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, theo Tần Nhai ném đi, ngọn lửa này mới đầu chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng trên không trung xẹt qua trong nháy mắt lại là đột nhiên tăng lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, hóa thành một cái vô cùng hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu này uy thế mạnh, đủ để diệt sát đại bộ phận bán tôn, mà cái này vẻn vẹn chí tôn tiện tay nhất kích, Tần Nhai thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, đứng tại đỉnh núi là không trốn không né, màu trắng bạc thần quang lưu chuyển, thân hình giống như hư vô, mặc cho hỏa cầu khổng lồ phốc ở trên người, quanh, hỏa cầu đi qua Tần Nhai thân thể, rơi ở trên ngọn núi, trong nháy mắt dẫn bạo, khủng bố hỏa diễm tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, núi đá cây cỏ, khoảng cách cháy thành tro tàn, trong ngọn lửa, Tần Nhai đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền ra, ngươi nên hiểu rõ dạng này công kích không có cái gì hiệu quả, cho nên xin lấy ra bản lĩnh thật sự đi, lời nói rơi, màu đen hủy diệt thần quang bao phủ, hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán, mà Tần Nhai cước bộ nửa bước không động, lông tóc không tổn hao gì, không nghĩ tới, ngươi đối với không gian ảo diệu lĩnh hội đến loại tình trạng này, đem chính mình tan nhập hư không bên trong, đủ để miễn dịch chí tôn phía dưới đại bộ phận công kích, liền xem như địch nhân Viêm Vân Thiên, lúc này cũng không khỏi làm tán thưởng, đóng ngoặc vuông, lập tức hắn đơn chưởng chống trời, một điểm hào quang màu đỏ ngưng tụ, giữa thiên địa trong nháy mắt dấy lên vô số hỏa diễm, hóa thành từng đạo viêm chảy, không ngừng tràn vào hắn lòng bàn tay, hồng quang lấp lóe, cùng bạo tiếng trống giận dữ vang tận mây xanh, lập tức chỉ gặp tại hồng mang đại thịnh, một đầu cự đại hỏa long bay lên trên không, quanh quẩn trên không trung, cặp kia lóe ra hồng quang đồng tử, tràn đầy bạo ngược, khóa chặt Tần Nhai sau, bỗng nhiên thét dài một tiếng, dương nanh múa vuốt theo Tần Nhai đáp xuống, tới đi, để cho ta thật tốt thể nghiệm một dưới chí tôn năng lực. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một vòng cuồng nhiệt chiến ý, thần niệm nhất động, một cái phi yến tại quanh người hắn bay múa, rơi vào trong lòng bàn tay, bạch quang lóe lên, hóa thành một ngụm trắng như tuyết trường thương tại điện thoại, Tần Nhai trên thân tự có một cổ nghiêm nghị không thể phạm khí thế, lập tức hủy diệt chi khí bộc phát ra, vô cùng hủy diệt chi khí ngưng tụ tại mũi thương bên trên, bỗng nhiên đâm ra, hắc sắc quang mang bên trong mang theo người một đạo bạch sắc quang ảnh, bên trong có giống như chim tước gọi tiếng không ngừng vang vọng, trong tiếng kêu mang theo một cổ chiến ý, đột nhiên cùng hỏa long đụng vào nhau, cả hai va chạm, khủng bố năng lượng ba động khuếch tán, hỏa diễm cùng màu đen khí kình bắn ra, càng quét bốn phía, chung quanh mấy ngọn núi, tại chỗ bạo liệt ra, chí tôn, thì điểm ấy khả năng sao, thúng di thi triển, Tần Nhai bỗng nhiên đi vào Viêm Vân Thiên phía sau, thuần trắng tuyết yến thương phía trên lưu chuyển lên bốn màu mũi thương, đột nhiên theo đầu lâu đâm tới, tựa như bốn mùa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, một cổ tự nhiên vĩ lực, không ngừng phun trào lấy, thuấn di, phiền phức năng lực, Viêm Vân Thiên không quay đầu lại, nhưng quanh thân hỏa diễm phun trào, như là nắm giữ tự chủ ý thức, hình thành một đạo không thể phá vỡ hỏa diễm bình chướng, ngăn trở mũi thương, bốn mùa viên mãn nhất thương, uy năng bạo phát, phá vỡ bình chướng, làm trong chớp nhoáng này quay người, đủ để cho Viêm Vân Thiên lùi lại phạm vi công kích, chỉ gặp hắn bay lên trên không, hai ngón tay khép lại, lại thấu xuất ra đạo đạo sắc bén kiếm ý, hỏa diễm ngưng tụ hình thành một ngụm dài đến trăm trượng cự kiếm, bỗng nhiên chém xuống. Một kiếm này còn chưa rơi xuống, tầng nhai dưới chân sơn phong liền bắt đầu băng liệt, thậm chí, dưới một kiếm này, không gian đều tại điên cuồng chấn động, dẫn đến tầng nhai thuấn di kỹ năng không cách nào lập tức thi triển, chỉ có thể nghênh kích, ngưng, chấn động, đoạn, không có chút gì do dự, màu trắng bạc thần quang lưu chuyển, không gian ba đại áo nghĩa tất cả đều thi triển, ngưng trệ hư không, chấn động hư không cùng cuối cùng nhất đứt gãy hư không, không gian chi lực điên cuồng bạo phát, hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt. Hai cổ cường hãn đến cực hạn lực lượng va chạm, thiên địa thất sắc, tầng nhai dưới chân sơn phong không cách nào chèo chống, trong nháy mắt sụp đổ, bốn phía vân vụ càng biến mất sạch sẽ, năng lượng trùng kích mà ra, đông đảo tu vi không đủ người điên lùi gấp mở, hai người giao thủ có điều ngắn ngủi mấy chiêu, băng vân trên đường cũng đã là một mảnh hỗn độn, người vây quanh càng thấy ánh mắt không chuyển, liên tục hấp khí, chấn động không gì sánh nổi, hảo lợi hại, không cách nào hình dung lực lượng, cái này tầng nhai. Vậy mà thật có thể cùng Chí Tôn chống lại, thiên cổ đệ nhất kỳ tài, quả nhiên danh bất hư truyền, mọi người sợ hãi thán phục, càng là vì tầng nhai chiến lực cảm thấy rung động, nhưng một số có kiến thức người lại là lắc đầu than nhẹ, đối với tầng nhai, vẫn như cũ là không có xem trọng. Trên bầu trời, thập đại thiên hậu chờ Chí Tôn nơi tụ tập, Liễu Thiên Hậu nhìn qua phía dưới chiến đấu, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng lập tức hai đầu lông mày lại lần nữa toát ra xem thường thần sắc, nói: cái này tầng nhai tiến bộ xác thực nhanh chóng, thế nhưng là cũng không thể thay đổi cái gì, hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà một vị khác thiên hậu cũng là gật gật đầu, thản nhiên nói, xác thực, Viêm Vân Thiên từ đầu đến cuối đều không có thi triển lĩnh vực, phải biết, đó mới là một cái chí tôn chánh thức khả năng, một khi thi triển, chiến lực tuyệt đối có thể nghiền ép cái này tầng nhai. Phương Mị ở một bên nghe vậy, muốn phản bác, lại không biết như thế nào mở miệng, nàng là chí tôn, tự nhiên cũng biết hai vị này thiên hậu nói không giả, trong lúc nhất thời sắc mặt nhiều lần biến hóa, muốn xuất thủ, cũng là bị Mị Ảnh Chí Tôn ngăn cản, ngươi, hiện đang xuất thủ không ổn, mà lại ngươi cho rằng ngươi có cơ hội xuất thủ sao, Mị Ảnh Chí Tôn đạm mạc nói ra, nhìn về phía Liễu Thiên Hậu, Âu Dương Thiên Hậu trong ánh mắt thêm ra mấy phần lạnh lẽo màu sắc, nhưng đối phương lại làm như không thấy, cười nhạt một tiếng, hai người này cùng Viêm Vân Thiên quan hệ cá nhân không cạn, lúc đến cũng tất nhiên không chịu nổi thiếu chỗ tốt, nhất định sẽ bảo trì trận chiến đấu này không nhận người khác quấy nhiễu, mà lại đây là tầng nhai chủ động khởi xướng khiêu chiến, như người khác xuất thủ tương trợ, khó tránh khỏi rước lấy nói vớ vẩn, thế nhưng là, không có thế nhưng là, tin tưởng tầng nhai, hắn cần phải có thủ đoạn ứng đối. Phương Mị nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cầu nguyện tầng nhai thật có ứng đối chí tôn thủ đoạn, bằng không trận chiến đấu này là tất thua, không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Nhai, cảm thụ một chút chí tôn thực lực chân chính đi. Viêm Vân Thiên tránh thoát Tần Nhai nhất thương, lập tức xông lên không trung, chân nguyên giống như nước thủy triều điên cuồng phun trào, vô tận hỏa diễm theo thần quang bên trong điên cuồng tuôn ra, dần dần bao phủ phương viên vạn trượng địa vực, một cổ kinh khủng áp lực bỗng nhiên từ không trung giáng xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 696, sụp đổ. Lĩnh vực, ảo diệu đệ ngũ trọng thiên cảm ngộ. Ảo diệu cực hạn biểu hiện, trưởng khống lĩnh vực, cũng chính là chí tôn cường giả tiêu chí, chỉ gặp vô tận hỏa diễm bay lên trên không, hóa thành từng cái hỏa long xoay quanh, vân vụ hư không một mảnh đỏ bừng, phương viên vạn trượng bên trong, một cổ kinh khủng áp lực bỗng nhiên buông xuống, nháy mắt, tầng nhai thân thể khẽ run, chân nguyên trong cơ thể, thần quang nhao nhao nhận cực lớn trói buộc, mà Viêm Vân Thiên ngạo lâm hư không, ở vào vô tận hỏa diễm bên trong. Hai con ngươi nhìn về phía tầng nhai trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng khinh thường, giống như nhất tôn cao cao tại thượng thiên thần, đây chính là lĩnh vực sao, thật sự là một cổ ngạo nhân lực lượng, tầng nhai ánh mắt hơi hơi nheo lại, sắc mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, thân màu trắng bạc, màu đen, màu sắc rực rỡ thần quang không ngừng lấp lóe, nhưng lại hết sức yếu ớt, lĩnh vực bên trong, giết ngươi như giết chó, Viêm Vân Thiên giọng nói vô cùng lạnh lùng, lập tức một chỉ điểm ra, một chỉ này, lại là đem chung quanh vô tận hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một cổ kinh khủng hỏa phong bạo, điên cuồng vuốt hư không, chỉ hướng tầng nhai chính diện đánh tới, tầng nhai ánh mắt ngưng tụ, hủy diệt thần quang nở rộ, mũi thương hoành không mà ra, thế nhưng là tại cơn bão táp này trước mặt, hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa, cái này thương mang trong nháy mắt bị phá hủy, lập tức cái kia phong bạo không giữ lại chút nào đánh vào tầng nhai thân thể bên trên, ầm vang bên trong, tầng nhai thân thể như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào một ngọn núi, ngọn núi kia bị nện ra cái cự đại hầm động, từ đó đứt đoạn, núi đá lăn xuống, đất cát phấn khởi, khụ, khụ, Tần Nhai ho khan hai lần, lập tức theo hố lớn bên trong chậm rãi đi ra, nhìn qua trên bầu trời Viêm Vân Thiên thản nhiên nói, cũng không tệ lắm, đánh cho ta đều có chút đau, tê, mọi người trong nháy mắt hít một hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đánh cho có đau một chút. Gia hỏa này, cuối cùng là cái gì quái vật a? Phải biết, vừa rồi một kích kia đủ để diệt sát thiên bản 10 cường giả đứng đầu, coi như Chí Tôn cường giả thụ như vậy một chút cũng không chịu nổi, nhưng hắn lại chỉ là có chút đau, há, linh khí sao? Viêm Vân Thiên hai con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn qua Tần Nhai thân thể phía trên món kia áo bào, lộ ra một vòng kinh ngạc, cái kia linh khí, so với chân Viêm Long giáp đến còn phải mạnh hơn một bậc, tăng thêm chiếc kia thương, vì một trận chiến này ngươi chuẩn bị đến ngược lại là đầy đủ, không có cách, ai bảo ngươi là Chí Tôn đâu, đóng ngoặc vuông. Thế nhưng là, ngoại vật chung quy là ngoại vật, trên thực lực tuyệt đối chênh lệch là không có cách nào đền bù, cho nên ngày hôm nay một trận chiến này, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lời nói rơi, Viêm Vân Thiên nhẹ nhàng đánh ra nhất chưởng, chưởng khí mạnh, cuốn sạch lấy vô tận hỏa diễm, đem Tần Nhai phương viên ngàn trượng nội địa vực, đều bao trùm, tại đây chưởng khí phía dưới, liền không gian đều tại điên cuồng rung động, Tần Nhai thuấn di kỹ năng không cách nào thi triển, chân nguyên thần quang lại bị lĩnh vực áp chế gần ngũ thành, nhìn như bất đắc dĩ, đành phải cứng rắn ngẩng đầu lên da, đột nhiên oanh ra nhất thương, phốc, phốc, Tần Nhai chỗ sơn phong nhất thời bị chưởng khí phá hủy, mà hắn càng là trực tiếp phun ra mấy ngụm máu, thân thể thể bị oanh tiếng trong lòng đất, đục thân thể cháy đen, vô cùng chật vật, ai, Chí Tôn cũng là Chí Tôn, căn bản là không có cách chống cự, lĩnh vực xuất trận, chiến lực gấp bội, mà chưa đến Chí Tôn người, mặc kệ là ảo diệu còn là chân nguyên đều lại nhận cực lớn áp chế, chiến lực 10 đi 6 7, đáng tiếc, ngày hôm nay cái này Tần Nhai là hẳn phải chết không nghi ngờ, hừ, dám khiêu chiến Chí Tôn, liền nên có dạng này giác ngộ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, giống như hồ đã thấy Tần Nhai chết thảm bộ dáng, nhưng đây cũng là không có cách nào, dù sao tình hình chiến đấu đã là hiện ra thiên về một bên tình hình, cái kia Viêm Vân Thiên chỉ là ra nhất chỉ nhất chưởng, liền đủ để trấn áp Tần Nhai, nhìn đến đây, có ít người đã cảm thấy không thú vị, a, một chưởng này so vừa rồi cái kia nhất chỉ mạnh hơn, một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến, chỉ gặp trong hố sâu Tần Nhai đứng lên lần nữa, thân thể áo mặc bào ánh sáng vừa để xuống, lần nữa khôi phục thành trắng lóa như tuyết, mà hắn thân khí huyết tràn ngập, bị thương đang hô hấp ở giữa cũng là hoàn toàn khỏi hẳn, Tần Nhai, đúng là lông tóc không tổn hao gì, một màn này, không cấm gì để mọi người trợn mắt hốc mồm, liền thụ hai lần công kích đều không có chết đi, cái gì tình huống, là món kia linh khí cùng không chết chi thân thể hiệu quả, đáng chết, khó trách có lá gan khiêu chiến Chí Tôn, hắn bộ dạng này, coi như Chí Tôn giết hắn cũng phải bỏ phí một phen tay chân, chật chật, nếu là Chí Tôn phía dưới, sợ là không người có thể giết hắn, không chết chi thân thể, đúng là như thế cường hãn. Viêm Vân Thiên lông mi ngưng tụ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng bực bội, không phải là bởi vì Tần Nhai không chết chi thân thể cường hãn, mà là bởi vì Tần Nhai tiếng cười, đã đứng trước trạng huống như vậy, thiếu niên này thế mà còn có thể cười được, không chết chi thân thể, đưa ngươi phá vỡ thành bụi phấn, nhìn ngươi còn làm sao không chết, không, ngươi sợ là không có cơ hội kia, tại sao? Viêm Vân Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, đúng là cảm thấy hiện ra một cổ bất an cảm giác, bởi vì sụp đổ, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, sụp đổ hai chữ khẽ nhả lên tiếng, nháy mắt, màu đen hủy diệt thần quang cùng màu sắc rực rỡ tứ tượng thần quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, cả hai không đoạn giao quấn, va chạm, tóe bắn SH hả giận kinh động thiên địa, lập tức cái này hai cổ đỉnh phong ảo diệu hình thành năng lượng đúng là chậm rãi ngưng tụ, một cổ kinh khủng đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt bốc lên mà ra, tại cổ năng lượng này phía dưới, thì liền không gian đều xuất hiện từng tia vết rách, vô số loạn lưu bao phủ mà ra, cả đất trời, đều tại không an rung động, như muốn sụp đổ, cái này. Đây là cái gì cảm giác, là ảo diệu ba động, nhưng là loại này đẳng cấp ba động chưa bao giờ nghe thấy, liền xem như đỉnh phong ảo diệu, cũng không có khủng bố như vậy lực lượng, trời à, gia hỏa này cuối cùng đang làm gì sao, loại lực lượng này, vậy mà cho ta một loại không cách nào chống cự cảm giác, má, quái thai này cuối cùng làm ra cái gì đồ. Nhìn qua thiếu niên kia, mọi người đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh hãi ánh mắt, thì liền Phương Mị, thần chủ chờ Chí Tôn cường giả cũng không cấm gì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mà chính diện cảm thụ được của lực lượng này Viêm Vân Thiên sắc mặt biến hóa, thét dài một tiếng, trong lĩnh vực hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, lập tức một đầu dài đến ngàn trượng cự đại hỏa long ngưng tụ, trong tiếng gầm rống tức giận, theo chính đang ngưng tụ khí thế tầng nhai đánh tới, hỏa long chi uy, vượt xa trước đó tất cả công kích, coi như cùng là chí tôn Phương Mị mấy người cũng đến thận trọng đối đãi. Rất nhanh hỏa long liền tới đến tầng nhai trước mặt, trống, hỏa long trong nháy mắt đem tầng nhai nuốt mất, có thể lập tức một tiếng kêu rên vang vọng, vô cùng khủng bố khí kình bao phủ ra, bốn phía lĩnh vực không gian điên cuồng chấn động, cái này hỏa long đúng là cứ thế mà bị oanh tán. Mà tại trong ngọn lửa, một cái thiếu niên áo trắng, cầm trong tay trường thương, tóc đen phấn khởi cuồng vũ, hai con ngươi lộ ra lãnh ý, một thân thể khí thế càng làm người ta kinh ngạc run sợ, tầng nhai khí thế như hồng, thân thể phía trên lưu chuyển lên hào quang màu xám trắng, thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng kinh khủng càng dường như hơn đủ để băng diệt thiên địa, phá hủy thế gian vạn vật. Viêm Vân Thiên, ngươi sẽ thành cái thứ nhất cảm thụ lực lượng này người, đồng thời, cũng là cái thứ nhất chết tại lực lượng này dưới chí tôn, lực lượng này tên là Sụp Đổ, chương 697, Thù Giải. Sụp Đổ, chính là tầng nhai tại thần cung không gian bí cảnh bên trong tìm hiểu ra đến lực lượng, là hủy diệt ảo diệu cùng tứ tượng ảo diệu dung hòa mà thành lực lượng, trên bản chất cũng là ảo diệu, nhưng là, cái này ảo diệu mạnh vượt xa tầm thường đỉnh phong ảo diệu, có thể xưng vì vô thượng. Sụp Đổ chi lực, uy năng thâm bất khả trắc, dù là sáng tạo ra hắn tầng nhai, cũng vô pháp thời gian dài nắm giữ, chỉ có thể duy trì cực thời gian ngắn, nhưng dù vậy, cũng là một trương cực kỳ khủng bố ác chủ bài, mà cái này, cũng là tầng nhai dám khiêu chiến Viêm Vân Thiên lực lượng chỗ. Sụp Đổ, Sụp Đổ, tốt một cái Sụp Đổ, cổ lực lượng này không chỉ có cường đại, càng là lộ ra một cổ hủy thiên diệt địa ý vị, ngược lại cũng xứng đáng dạng này tên, thiên cổ kỳ tài, danh bất hư truyền, hai loại ảo diệu dung hòa. Thú vị, đông đảo chí tôn cường giả, cũng là không cấm gì bị tầng nhai cho giật mình, mà Phương Mị, Mị ảnh chí tôn chờ cùng tầng nhai kết giao người, càng là lộ ra một vòng vui mừng, ha ha, liền biết tiểu tử này không biết đánh không có nắm chắc chiến đấu, Sụp Đổ chi lực, ngắn ngủi trong một tháng, hắn thế mà nắm giữ dạng này lực lượng, chấm chấm, chấm, Viêm chém, đối mặt trưởng khống Sụp Đổ chi lực tầng nhai, Viêm Vân Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, trong lòng bàn tay lật một cái, thêm ra một ngụm trong suốt màu đỏ tiểu kiếm, hắn giơ kiếm hướng lên trời, vô tận viêm chảy gào thét lên ngưng tụ, từ kiếm thân thể phía trên dọc theo một đạo dài đến trên trăm trượng hư huyễn kiếm ảnh, mang theo đầy trời liệt diễm trảm rơi, hừ, cho ta phá, tầng nhai lạnh hừ một tiếng, không lùi mà tiến tới, tuyết trường thương màu trắng phía trên tràn ngập phía trên một lớp bụi sắc lưu quang, đột nhiên đâm ra, khủng bố khí kình điên cuồng vuốt hư không, một đạo cùng cực mũi thương xẹt qua hư không. Không chút thua kém theo kiếm khí nghênh đón, ầm vang bên trong, khí kình điên cuồng bao phủ ra, đại địa băng liệt, thiên mà chấn động, có thế nhìn trùng kích như thủy triều từng vòng khuếch tán, vân vụ bị gạt ra, lộ ra thiêu đốt nóng ánh sáng mặt trời, vạn trượng lĩnh vực bên ngoài mọi người thấy thế, lần nữa lùi lại tới, mà tại bọn họ trước kia chỗ chiến ngay địa phương, lập tức hóa thành đá vụn cát bụi, chíp chíp ra, một đạo chim tước tiếng kêu to mang theo cao vút chiến ý vang vọng. Lập tức Sụp Đổ nhất thương trực tiếp phá vỡ kiếm ảnh, khủng bố cùng cực lực lượng, theo Viêm Vân Thiên bay tới, đáng chết, Viêm Vân Thiên thét dài một tiếng, thân lan tràn lên biển lửa vô biên, trong biển lửa càng là tuôn ra từng cái dương nanh múa vuốt hỏa long, vẫn không để ý thân thể lướt ầm ầm ra, mười mấy điều hỏa long đập ra, mới khó khăn lắm ngăn cản được mũi thương, đóng ngoặc vuông, Sụp Đổ chi lực, đúng là để chí tôn đều rơi vào hạ phong, thiên địa băng vẫn, tầng nhai ánh mắt ngưng tụ. Lạnh lùng lời nói phun ra, vô cùng chân nguyên mang theo Sụp Đổ chi lực điên cuồng tuôn ra, phù hợp nhất nhất thương, xẹt qua hư không đột nhiên đâm ra, đạo này mũi thương, kinh diễm, vô địch, thế muốn băng diệt thiên địa, a a a, viêm chảy nuốt thế, Viêm Vân Thiên không cam tâm nộ hống thét dài, khủng bố cùng cực viêm chảy, từng đạo bay lên không trung mà ra, giống như dữ tợn rắn, chỉ hướng mũi thương điên cuồng dũng mãnh lao tới, oanh, oanh, oanh, hư không không ngừng oanh minh. Thiên địa không ngừng rung động, mỗi một lần va chạm đều tóe bắn SH ra vô biên khí kình, đem bốn phía sơn phong rừng rậm phá hủy đến sạch sẽ, ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong, băng vân nói tứ phân ngũ liệt, viêm chảy tuy mạnh, nhưng là cũng khó có thể chống cự Sụp Đổ chi uy, rất nhanh, khủng bố cùng cực mũi thương liền tới đến Viêm Vân Thiên trước mặt, chỉ gặp hắn đồng tử co rụt lại, giơ lên trong tay trong suốt tiểu kiếm chống cự, nhưng soạt một tiếng, không ngừng một cái hô hấp thời gian. Cái kia tiểu kiếm liền từng khúc băng liệt, hóa thành bột phấn, tùy theo, Cái kia mũi thương không chút nào lưu tình đánh vào Viêm Vân Thiên thân thể bên trên. Phốc, Viêm Vân Thiên lập tức phun ra một chùm huyết vụ, thân thể hình như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào mặt đất trung chuyển bên trong, xuất hiện một cái sâu đạt trên trăm trượng hầm động bốn phía, vô số vết nứt như mạng nhện lan tràn ra ngoài, cái này điều đó không có khả năng. Trong hố sâu, Viêm Vân Thiên mặt mày xám xịt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin, hắn giãy dụa lấy đứng lên, chân nguyên điên cùng phun trào, lĩnh vực áp lực theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới, mà Tần Nhai cảm thụ được cổ này áp lực, lông mi cau lại, lập tức sụp đổ chi lực một cái lưu chuyển, liền đem cho triệt tiêu, lập tức thân thể nhất động, thuấn di thi triển, sưa một chút, hắn bỗng nhiên đi vào Viêm Vân Thiên trước mặt, trường thương một cái vung vẩy, giống như trường tiên rút ra, Viêm Vân Thiên tại thân hình thành một đạo hỏa diễm bình chướng, nhưng cũng không cách nào tới, cái kia bình chướng như là giòn pha lê bị trường thương quất nát, xoạt bên trong, hắn vai phải cốt cách vỡ vụn, lần nữa bị quất bay, cái này không khỏi quá kinh khủng, Viêm Vân Thiên cái này thiên hầu chí tôn thế mà bị Tần Nhai đè lên đánh, hoàn toàn rơi vào hạ phong, lĩnh vực chi lực bị Tần Nhai thân thể phía trên cái kia cổ kinh khủng sụp đổ chi lực cho triệt tiêu, hắn chiến lực lại mạnh như thế nhiều, mọi người kinh hô. Mắt lộ ra kinh hãi, sắc mặt tràn đầy rung động, mà Tần Nhai từng bước gấp bước bê bê, cầm trong tay trường thương giống như nhất tôn bất bại chiến thần, Viêm Vân Thiên liều chết chống cự, vô tận hỏa diễm không ngừng phun ra ngoài, bốn phía hư không ánh sáng làm vặn vẹo, trực nóng nhiệt độ cao để cả đất trời giống như nóng bức, tuy nhiên lại không cách nào xua tan trong lòng của hắn hàn ý, hắn sợ, từ lúc chào đời tới nay, tử vong lần thứ nhất cách hắn như thế gần, lúc này, tại nội tâm của hắn đúng là sinh ra một vòng hối hận, nếu là lúc trước không đem Tần Nhai bức bê bê đến như vậy gấp, bây giờ sự tình tình có lẽ còn sẽ có khoan nhượng, quanh, Viêm Vân Thiên ngực SFIJ trước đau xót, một cổ kinh khủng bá đạo lực lượng giống như nước thủy triều bao phủ toàn thân thể, đục thân thể máu thịt u đều cảm thấy như tê liệt đau đớn, ngũ tạng lục phủ như muốn bị chấn nát, xoạt xoạt, xương cốt sụp đổ, hắn chợt phun ra huyết vụ, lập tức hắn thân thể hình lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn còn muốn chống cự thời điểm, một đạo thân thể trong nháy mắt đi vào hắn trên không, cái kia cán muốn mạng trường thương, lần nữa từ trên không trung đánh xuống, cứ thế mà quất vào để lưng bên trên, cả người hắn thân thể không cấm di ngã sấp trên đất, lực lượng khổng lồ để mặt đất đều từng khúc vỡ tan, liên tiếp đã kích, đã để hắn hai mắt trắng bệch, ý thức đều có chút mơ hồ, thân lấp lóe hỏa diễm càng là sáng tối chập chờn, nằm trong loại trạng thái này hắn, đã không có lực lượng lại đi duy trì lĩnh vực. Lĩnh vực chi lực dần dần tiêu tán, mà mất đi lĩnh vực chi lực hắn, bại thế càng thêm rõ ràng, tặc tử, ngươi dám, Tần Nhai, còn mời thủ hạ lưu tình, lúc này, mấy cái cùng Viêm Vân Thiên kết giao chí tôn, bên trong bao quát Liễu Thiên Hậu cùng Âu Dương Thiên Hậu hai người, lông mi ngưng tụ, lao ra, muốn ngăn cản Tần Nhai, nhưng một cổ khí tức khủng bố xuất hiện, đem bọn hắn cho chặn lại, mị ảnh chí tôn đục thân thể sát khí bốc lên, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói, mấy vị, đây là bọn họ sinh tử quyết đấu, các ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt, mà Phương Mị cũng là cười nhẹ nhàng nhìn qua mấy người, lộ ra trêu tức thần sắc, hừ, vốn là các ngươi kiềm chế chúng ta, hiện tại, trái lại để cho chúng ta nắm mũi dẫn đi đi, Liễu Thiên Hậu mấy người thấy thế, nhất thời bất đắc dĩ, ánh mắt lấp lóe lui về, Viêm Vân Thiên, giữa chúng ta thù, giải, chương 698, Tẩy Phong đột phá, tư kéo, lưỡi dao sắc bén nhập thể, huyết vụ phun ra, tuyết yến thương trực tiếp xuyên qua Viêm Vân Thiên ngực SFIJ miệng, khủng bố sụp đổ chi lực bao phủ ra, đem hắn thịt thân thể phá hủy, mà tại thịt thân thể phá hủy nháy mắt, Viêm Vân Thiên ánh mắt lưu chuyển qua một trận hỏa hồng sắc quang mang, lập tức một đạo lưu quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, theo nơi xa bay đi, cái kia lưu quang hình thái hư huyễn, tựa như một cái tiểu nhân, Tần Nhai thấy được rõ ràng, cái kia tiểu nhân dung mạo cùng Viêm Vân Thiên có 8 phần tương tự, đó là thần linh. Cái này mấy cái ngày, Thái Hư Thánh Giả cùng Đình Tiêu cho Tần Nhai giảng hiểu không ít chí tôn thủ đoạn, trừ lĩnh vực bên ngoài, càng trọng yếu hơn là chí tôn ngưng tụ thần linh. Thần linh, chính là thần niệm đạt tới chí tôn cấp bậc tiêu chí, cũng có thể nói là chí tôn linh hồn. Chí tôn trước khi chết có thể đem thần linh phóng xuất ra, trốn đi thật xa, bảo trụ cuối cùng nhất một điểm sinh cơ. Nghe nói, thần linh cực kỳ mạnh mẽ, người thậm chí có thể đoạt xá võ giả thịt thân thể, đạt tới trọng sinh hiệu quả. Đương nhiên, giống Viêm Vân Thiên dạng này chí tôn muốn đoạt xá là không thể nào, nhưng là phụ thuộc lấy một số chết đi thịt thân thể hoặc là đồ vật phía trên vẫn là có cực lớn khả năng, để vật như vậy tiếp tục tồn tại, Tần Nhai há có thể an tâm, Tuyết Yến, đi. Tần Nhai thần niệm nhất động, chỉ gặp trường thương trong tay phía trên bỗng nhiên lướt đi một cái trắng như tuyết phi yến, hét lên một tiếng, như một vòng màu trắng như lưu quang theo Viêm Vân Thiên lao đi. Phi yến tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến thần linh trước mặt. Viêm Vân Thiên thần linh trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, cái này thần linh ly thể, yếu ớt vô cùng, không phải phi yến bực này linh khí chi linh đối thủ, tốc độ lại tăng mấy phần. Chíp chíp, phi yến cái kia u con ngươi màu đen bên trong giống như hiện lên một tia khinh thường, hai cánh đập mấy lần, trong chớp mắt liền lần nữa đuổi kịp, móng vuốt đột nhiên chọc vào thần linh thân thể bên trên, hơi hơi dùng lực một chút, thần linh kêu rên một tiếng, hóa thành gật gật ánh sáng tiêu tán, cái này Viêm Vân Thiên triệt để tiêu vong. Phụ thân, thiên hậu đại nhân, ở trong sân, Viêm Thăng cùng đông đảo thiên hậu phủ người kinh hô một tiếng, lập tức xông đi lên, Viêm Thăng càng là trực tiếp lấy ra một ngụm chiến đao, theo Tần Nhai chém tới, ta đòi mạng ngươi. Viêm Thăng hỏa diễm bốc lên, một đao kia chém xuống, liền không khí đều tại gào thét lên, đáng tiếc quá yếu, Tần Nhai ngay cả đầu cũng không quay, nhất thương tùy ý đâm ra, giống như ra biển giao long, xẹt qua hư không, kinh diễm vô cùng, dễ như trở bàn tay đem Viêm Thăng cho xuyên qua, cánh tay chấn động, bành trướng lực lượng bạo phát, đem Viêm Thăng cho chấn động thành một đoàn huyết vụ, lúc này cái kia phi yến cũng quanh quẩn trên không trung một hồi, lại lần nữa dung nhập trường thương, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai chuyển qua thân thể đến, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, đứng trong vũng máu, một thân thể bạch y tung bay, không nhiễm mảy may huyết tinh, khí thế để chúng người vì đó sợ hãi, còn có ai, muốn báo thù, ngữ khí lạnh lẽo, tựa như trong trời đông giá rét thổi qua thấu xương gió lạnh, không cấm gì để thiên hậu phủ chúng người vì đó run lên, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, bạch bạch bạch, thiên hậu trong phủ, không có gì ngoài Viêm Vân Thiên bên ngoài mạnh nhất một vị trưởng lão không cấm gì ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt một trận trắng bệch, bờ môi run rẩy, ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, lập tức hắn cắn răng một cái, đúng là trực tiếp chuyển thân thể rời đi, không ngớt sau đó đều chết, hắn lưu lại còn có cái gì dùng. Thiên hậu bên ngoài phủ người khác thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn lại khí thế ngập trời Tần Nhai, từng cái cũng theo trưởng lão kia một dạng, nhao nhao thối lui, những người này, có là đời sau con cháu, có là khách khanh trưởng lão, nhưng không có một người dám vì Viêm Vân Thiên báo thù, đều là e ngại Tần Nhai, không người dám báo, có thể tưởng tượng, Viêm Vân Thiên vừa chết, thiên hậu phủ là chỉ còn trên danh nghĩa, Viêm Vân Thiên chết thật, liền thần linh đều bị diệt sát đến sạch sẽ, là không chết có thế chết lại, tê cái này Tần Nhai thế mà thật như thế khủng bố. Lúc này, mọi người nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt đã tràn đầy kính sợ, cuồng nóng cùng sùng bái, phản phất là tại chứng kiến một cái thần thoại sinh ra. Bọn họ biết, ngày hôm nay nhất chiến qua sau, Tần Nhai danh khí đem sẽ đạt tới một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. Thấy mọi người thối lui, Tần Nhai thở sâu, lập tức sắc mặt biến hóa, cũng không còn cách nào cầm C0 khống hủy diệt cùng tứ tượng hai loại ảo diệu, sụp đổ chi lực cấp tốc tán đi. Mà Tần Nhai càng là trực tiếp phun ra một nguồn máu, thân thể hình có chút lão đảo, sụp đổ chi lực, tuy nhiên cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng là rất cường đại, nếu không có Tần Nhai hắn thân thể cường hãn, càng có không chết chi thân thể, cũng không dám tùy tiện sử dụng, dù là như thế, khôi phục cũng là 10 phần chậm chạp, hắn lấy ra một khỏa thánh nguyên bất tử đang ăn vào, tại dược lực cùng không chết chi thân thể song trọng trợ giúp hạ, sử dụng sụp đổ chi lực sau tác dụng phụ tại cực tốc biến mất. Mấy hơi thở sau, hắn cũng đã khôi phục bình thường. Phương Mị, thần chủ bọn người lập tức đi tới. Tần Nhai, ngươi không sao chứ? Không ngại. Ha ha, tiểu tử ngươi thế mà thật có thể giết chết Viêm Vân Thiên. Thật sự là lợi hại a ngươi. Thiên cổ đệ nhất kỳ tài, quả nhiên không có để cho sai. Phương Mị cười nói, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, liền cùng mấy người rời đi. Mà tại hắn thân thể sau, mọi người nhìn qua bóng lưng đều là toát ra rung động không khỏi thần sắc. Bọn họ cũng đều biết, thiếu niên này sẽ lưu danh sử sách, không lâu sau, Viêm Vân Thiên tin chết truyền ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đô lâm vào động đất, Tần Nhai tên càng là như ngày chính giữa, tiếp theo, thần chủ một đạo thần ý, càng làm cho hắn danh khí càng tăng lên, Tần Nhai thụ phong thiên hậu, bởi vậy, thần quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên hậu sinh ra, khó có thể tưởng tượng, Tần Nhai cũng chỉ là cái 20 không đến võ giả, ai, đều là thế gian thiên tài nhiều như cá giết sang sông. Nhưng là lại có cái gì thiên mới có thể so ra mà vượt Tần Nhai loại này yêu nghiệt đâu, thật sự là khủng bố, phong hoa tuyệt đại, có 102 tuyệt luân a, chí tôn đều có thể giết, khó có thể tưởng tượng sau này sẽ đạt tới cái gì cấp độ, thần cung, thần tú cát, một chỗ trong đình viện, hoa dưới cây, phấn sắc cánh hoa bay múa, Tần Nhai ngồi dưới tàn cây trên một chiếc bàn đá, hướng về phía nước trà, mà ở trước mặt hắn, đồng dạng ngồi hai người này lại là Tẩy Phong cùng Trầm Vân. Tẩy Phong các hạ mấy cái ngày không thấy, tu vi rất nhiều tiến bộ đây, ngày hôm nay đến đây, chỉ vì nhất chiến, là sao, ta cách Chí Tôn, chỉ thiếu chút nữa xa, cần chiến đấu, tốt, không có có dư thừa lời nói, Tần Nhai trực tiếp đáp ứng, rất nhanh, hai người liền lần nữa đi đến Cửu Chỉ Thiên Đỉnh, tuy nhiên nơi đó hóa thành phế tích, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng hai người chiến đấu, một trận chiến này, xa xa so với trước đó còn muốn kịch liệt, nhưng có thể chém giết Viêm Vân Thiên phía dưới Tần Nhai tự nhiên có thể chiến thắng Tẩy Phong, kết quả, hai người lòng dạ biết rõ, nhất chiến qua sau, Tẩy Phong liền rời đi, đến ngày sau khi, dài dằng dặc huyết hà hiện lên ở thần đô trên không, một cổ độc thuộc về Chí Tôn khí tức bao phủ hơn phân nửa thần đô, vô số người đều vì thế mà chấn động, đây là Chí Tôn, có người đột phá Chí Tôn, dạng này khí tức, không phải là hắn, phá rồi sau đó lập, hắn ngược lại cũng không hổ là ngày xưa thiên bản thứ nhất, thứ hai ngày, Tẩy Phong liền từ thiên bản bên trong xóa tên, bởi vì hắn đã trở thành Chí Tôn, chương 699, chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt, lại là đến tháng đi qua, hôm nay, Tần Nhai lấy ra Giang Sơn Hạp, chỉ gặp một đạo bóng người màu xám lao ra, một cổ độc thuộc Chí Tôn khí thế khủng bố, đem trọn cái thần tú các bao phủ, ha ha, ta rốt cục đi ra, lâm nguy trăm năm, ta Tiêu Kiếm Phong rốt cục đạt được tự do, không sai, người này chính là trăm năm trước thua ở Mị Ảnh Chí Tôn trong tay, từ khốn tại Giang Sơn Hạp Chí Tôn cường giả Tiêu Kiếm Phong, hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng nhất một ngày, Tiêu Kiếm Phong đi ra sau, thứ nhất mắt liền nhìn thấy cách đó không xa Tần Nhai, khóe miệng nhếch lên, cười ha ha một tiếng nói, đến, để lão phu gặp ngươi một chút lớn bao nhiêu tiến bộ, lời nói rơi, hắn tiến tới một bước, hai ngón tay khép lại, phía trên quanh quẩn lấy từng đạo gió xoáy, hình thành một đạo hư huyễn gió chi kiếm ảnh, bỗng nhiên theo Tần Nhai chém tới, a, tiền bối chào hỏi phương thức vẫn là không có thay đổi, bất quá, ta thế nhưng là xưa đâu bằng nay, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, không lùi không tránh, tứ sắc thần quang lưu chuyển, bắn ra một cổ tự nhiên chi lực, ngưng tụ tại giữa năm ngón tay, đột nhiên chỉ hướng kiếm ảnh nắm tới, năm ngón tay cùng kiếm ảnh va chạm, kình khí bao phủ, kết quả lại là để Tiêu Kiếm Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn kiếm khí đúng là bị Tần Nhai vững vàng nắm trong tay, ánh mắt của hắn ngưng lại, chân nguyên thôi động, kiếm ảnh phía trên quanh quẩn lấy kiếm khí càng thêm sắc bén, không ngừng đánh thẳng vào thần quang, muốn đột phá trở ngại, phá, Tần Nhai hét lên một tiếng, thần quang nở rộ, tự nhiên chi lực bạo phát, năm ngón tay đột nhiên bóp, đem đạo này kiếm ảnh cho cứ thế mà bóp nát, vô số nhỏ vụn kiếm khí lăn lộn, tại hắn trong lòng bàn tay lộ ra, tuy nhiên lại không cách nào thương tổn đến hắn một phân một hào, khá lắm, ngươi tiến bộ đến rất nhanh a. Tiêu Kiếm Phong hình bóng trong hư không lướt qua, rút lui ra bên ngoài hơn 10 trượng, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, phải biết, tại một năm trước, Tần Nhai chẳng qua là một cái thực lực hơn người vương giả, nhiều lắm là có thể cùng hắn miễn cưỡng vượt qua như vậy mấy hiệp, nhưng hôm nay đối mặt thiếu niên này, đúng là để trong lòng hắn có chút rụt rè, như là, Tần Nhai có năng lực uy hiếp được tính mạng hắn, hắn lắc đầu, đem cái này nhìn như không thực tế ý nghĩ dứt bỏ, lập tức hắn thần niệm nhất động, dò xét Tần Nhai tu vi, cái này xem xét lập tức giật mình, nửa bán tôn, má, ngươi ăn cái gì, thế mà tiến bộ đến như thế nhanh, Tiêu Kiếm Phong hú lên quái dị, lập tức trong tay thêm ra một ngụm trường kiếm màu xanh, trên mặt toát ra nóng lòng muốn thử thần sắc, hình bóng nhất động, theo Tần Nhai tiến lên, đóng ngoặc vuông, chíp chíp ra, phi yến kêu to, tuyết yến thương nhất thời nơi tay, đâm ra một thương, cái này đâm ra một thương, vừa vặn cùng Tiêu Kiếm Phong chém tới một kiếm va chạm, trong tiếng vang len keng, còn như thực chất âm ba khuếch tán ra đến, dẫn tới không ít cường giả, Phương Mị, Mị Ảnh, Sách Thiên đám người đi tới, nhìn qua phía dưới chiến đấu không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên nhìn ra được hai người này chỉ là đang luận bàn luận võ, mà không phải chân chính sinh tử vật lộn, bằng không bọn họ sớm xuất thủ, người kia là ai? Tại sao lại cùng Tần Thiên sau đó đánh nhau đây? Sách Thiên lông mi cau lại, lấy hắn tu vi thế mà nhìn không thấu cái kia áo xám lão giả thực lực, mà lại nơi này chính là thần cung, lại bị người vô thanh vô tức ẩn vào đến, đáng chết, xem ra cần phải muốn tìm cái thời gian thật tốt bào chế phía dưới đám kia lười hóa, hắn là Tiêu Kiếm Phong, Mị Ảnh thấy thế, không khỏi toát ra một chút dị sắc, lập tức lộ ra mấy phần giật mình, từ tốn nói, cũng đúng, trăm năm kỳ hạn, cũng liền tại mấy ngày nay, Vô Mị bọn người có chút không hiểu, Mị Ảnh đem sự việc nguyên do nói rõ ràng, như vậy nói đến, Cái này Tiêu Kiếm Phong cũng là một tên chí tôn, tuy nhiên hành vi cổ quái, nhưng mà không phải địch nhân. Sách Thiên lắc đầu, lập tức liền rời đi, đã không phải cái gì địch nhân, hắn cũng không cần thiết lưu lại nữa. Huống chi, cái này còn có Phương Mị, Mị Ảnh hai cái chí tôn ở đây tọa trấn, cũng không sợ ra cái gì sự tình, mà lại liền xem như thật ra liền hai vị này chí tôn đều không giải quyết được sự việc, như vậy hắn lưu tại nơi này, cũng là không có một chút tác dụng nào. Âm vang, âm vang, âm vang, thương cùng kiếm, không đoạn giao tế, giống như mưa rơi rã rích, Tần Nha nhất thương nơi tay, các loại tinh diệu tuyệt luân chiêu thức hạ bút thành văn, giống như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng thoải mái, tứ tượng thần quang, tức thì bị hắn dùng đến cực hạn. Mà Tiêu Kiếm Phong làm lâu năm chí tôn cường giả, thực lực cũng không kém, một kiếm nơi tay, giống như gió phiêu dật, giống như gió cuồng ngạo, giống như gió chỗ nào cũng có, thể hiện ra kinh người kiếm đạo khả năng, trong lúc nhất thời, cùng Tần Nhai đấu ngang tay, wow, lực lượng ngang nhau, tên này lại như thế lợi hại, trời à, cái này tiến bộ không khỏi cũng quá kinh khủng. Tiêu Kiếm Phong càng đánh càng kinh hãi, ánh mắt chỗ sâu cảm thấy hiện ra mấy phần rung động thần sắc, mà biết Tần Nhai thực lực không thể coi thường sao, hắn xuất thủ cường độ không khỏi tăng thêm mấy phần, thế nhưng là Tần Nhai lực lượng cũng tại theo hắn kéo lên mà tăng cường, trừ phi thi triển lĩnh vực, bằng không cái này tình hình chiến đấu đem một mực giằng co không xong. Không có không có, tiểu tử ngươi cũng không tránh khỏi quá biến thái. Bỗng nhiên, Tiêu Kiếm Phong một cái cất kiếm, lóe ra ngoài trăm trượng, nhìn lấy trước mắt Tần Nhai, bất mãn nói ra, tiểu tử ngươi, đến cùng là thế nào tu luyện, a? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, không có trả lời, lập tức, hắn đưa ánh mắt về phía trên bầu trời Mị Ảnh hai người, nói, Phương Mị Phương Ảnh, các ngươi đã đều đến, chẳng xuống tới uống ly nước trà đi. Hai người nghe vậy, lập tức liền rơi xuống. Mà Tiêu Kiếm Phong nhìn thấy hai người không khỏi mộng một chút, nhưng theo hai người khí chất phía trên phán đoán, hắn trước tiên liền nhận ra Mị Ảnh chí tôn, cười ha ha một tiếng, hét lớn, tới tới tới, Mị Ảnh, để chúng ta lại đến đại chiến cái 300 hiệp, đời này của hắn bên trong, thua trận cực ít, chớ nói chi là thua ở trên người một nữ nhân, bởi vì hắn đối Mị Ảnh oán niệm cực lớn, không kịp chờ đợi muốn tái chiến. Mị Ảnh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói, muốn lại nghỉ ngơi 100 năm sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Kiếm Phong nhất thời nhục chí, lại đợi 100 năm. Vậy còn không như đòi mạng hắn, Tần Nhai thấy thế, vội vàng đi lên hòa giải, nói, tiền bối mới vừa từ Giang Sơn Hạp đi ra, chính là chuyện vui, không bằng ngồi xuống uống ly nước trà, coi như là cho tiền bối bày tiệc mời khách, như thế nào, từng tốt, thì cho tiểu tử ngươi cái mặt mũi, chấm chấm, chấm, cái gì? Ngươi muốn rời khỏi, tiệc trà xã giao bên trên, Phương Mị giơ chén trà tay bỗng nhiên trì trệ, lông mi hơi hơi nhăn lại nói, rời đi thần đô, vậy ngươi muốn đi đâu? Về Mị Ảnh chủ thành sao? Tần Nhai lắc lắc đầu nói, không, về ta nguyên bản địa phương. Nguyên bản địa phương, là cái gì? Nam vực. Mị Ảnh chí tôn mấy người nghe vậy, đều là giật mình, nhưng mấy người dù sao kiến thức bất phàm, trước kia du lịch lúc cũng không phải là chưa từng thấy qua ngoại vực chi nhân, rất nhanh liền trấn định lại. Mị Ảnh chí tôn đạm mạc nói, khó trách thế nào tra đều tra không được ngươi lai lịch, nguyên lai ngươi là Nam vực người, thế nhưng là, ngươi là thế nào thông qua Nam Bắc Bình Chướng? Nam Bắc Bình Chướng, chỉ phải là Nam vực cùng Bắc Hoang ở giữa trùng điệp hiểm địa, nơi đó mức độ nguy hiểm so với Hoang Cổ Sơn Mạch đến còn phải mạnh hơn một bậc, liền xem như chí tôn cường giả, có chút chủ quan, cũng sẽ chết, mà lúc đó Tần Nhai xuất hiện tại Bắc Hoang thời điểm, chỉ là vương giả chi cảnh, Mị Ảnh cho nên mới có câu hỏi này. Chương 700, vùng đất hoang vu. Đối với mình là như thế nào xuất hiện tại Bắc Hoang sự việc, Tần Nhai cũng không có quá nhiều giải thích, nhưng cũng không có giấu giếm, chỉ nói là mình tại thông qua thánh giả khảo hạch lúc, hãm nhập trong cái khe không gian, đi ra lúc, liền người đã ở tại Bắc Hoang. Mấy người nghe vậy, âm thầm tắt lưỡi, bất luận là thánh giả khảo hạch vẫn là vết nứt không gian đều để bọn hắn kinh ngạc không thôi, riêng là cái kia vết nứt không gian, liền xem như chí tôn cường giả đi vào cũng là cửu tử nhất sinh, mà Tần Nhai lại có thể sống đến Bắc Hoang. Bọn họ biết, Tần Nhai trên thân tất nhiên còn có không muốn người biết thủ đoạn, thế nhưng là, bọn họ cũng không muốn quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Tần Nhai thấy thế, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, cười nhạt một tiếng, nếu không phải là đối ở hiện trường mấy người nhân phẩm có lòng tin, hắn sao lại đem loại chuyện này nói ra, cái kia ngươi tính toán thế nào trở về? Phương Mị hỏi, nói thật ra, nàng đối tại người thiếu niên trước mắt này có không nhỏ hảo cảm. Mặc kệ là đối phương cái kia nhìn về phía mình thủy chung tinh khiết ánh mắt vẫn là vì chính mình mẫu phi giải độc sự việc, những thứ này đều bị nàng đã sớm đem Tần Nhai cho xem như hảo hữu chí giao. Lúc này Tần Nhai muốn rời khỏi, trong nội tâm nàng cảm thấy có chút không muốn. A, Nam Bắc Bình Chướng là hiểm địa không thể nghi ngờ, nhưng bằng vào ta bây giờ thực lực cũng coi là có sức tự vệ, cẩn thận một chút lời nói, thông qua là có niềm tin rất lớn. Cái gì? Đây chính là ngươi trở về biện pháp. Phương Mị sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, ngươi cái này biện pháp quá ngu. Nam Bắc Bình Chướng, hiểm địa vô số, coi như Chí Tôn cũng không có nắm chắc thông qua. Quả thật, Tần Nhai lúc này thực lực thật là cường hãn, liền xem như Chí Tôn cường giả cũng không nhất định có thể đem hắn trấn áp. Thế nhưng là bằng này muốn thông qua Nam Bắc Bình Chướng, hy vọng vẫn như cũ là xa vời. Tần Nhai không có phản bác, hắn biết cái này biện pháp thật là rất ngu, thế nhưng là đây cũng là phương pháp duy nhất, không, còn có một loại chính là Thái Hư Tháp năng lượng khôi phục đỉnh phong trạng thái, bằng vào cổ năng lượng này, liền đủ để cho hắn trở lại Nam Vực, nhưng Thái Hư Tháp năng lượng tản mát khắp nơi, hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn có tề đâu. Hắn cười nhạt một tiếng, theo Phương Mị mấy người từ tốn nói, chư vị không cần phải lo lắng, nếu là không có nắm chắc lời nói, ta há sẽ làm ra quyết định như vậy đây. Ngươi, Phương Mị khuyên một phen, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đành phải không phải. Không lâu sau, Tần Nhai liền hướng thần chủ lấy một phần thông hướng Nam Vực địa đồ. 10 ngày sau, thần đô bên ngoài, Tần Nhai nhìn qua bên người Bích Hiểu Vũ bất đắc dĩ nói, ta lần này đi hung hiểm, lại đi địa phương là Nam Vực, còn có trở về hay không đến cũng là chuyện không biết. Đóng ngoặc vuông. Bích Hiểu Vũ nghe vậy, ôm ấp trường kiếm, đạm mạc nói ra, tại ta làm công tử hộ vệ thời điểm, cũng đã quyết định đi theo cả đời, mời công tử không muốn lại khuyên, ngươi. Ai, tùy ngươi vậy, bỗng nhiên, mấy đạo nhân ảnh đi vào, lại là thần chủ, Phương Mị bọn người, bọn họ lần này đến đây, chính là tiễn đưa, mà Mị Ảnh Chí Tôn nói, cùng đi đi, vừa vặn ta rời đi Mị Ảnh quận cũng có một thời gian, nên trở về, được, không lâu sau, Phương Mị, Mị Ảnh Chí Tôn, Tần Nhai mấy người liền cùng nhau rời đi. Hoa nửa tháng thời gian, vượt qua hoang cổ sơn mạch, trở lại Mị Ảnh chủ thành bên trong, không có quá nhiều dừng lại, bình bình đạm đạm nghỉ ngơi mấy ngày sau, Tần Nhai liền dẫn Bích Hiểu Vũ, giấu giếm được mọi người, lặng lẽ rời đi, tiến về thần quốc ở mép địa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thần quốc, tới giáp giới vùng đất hoang vu, trống, hét dài một tiếng vang vọng ra, lập tức chỉ gặp cả người cao 500 trượng hoàng sắc thạch đầu cự nhân chỉ hướng một đầu to lớn hung thú đánh tới. Chớp mắt đụng nhau, chiến đấu kịch liệt bạo phát, bốn phía không ngừng nhấc lên khủng bố khí lãng, không lâu sau, đầu kia to lớn hung thú một quyền đánh nát đầu, không ngừng chảy máu, người khổng lồ kia thở một câu chửi thề, nồng đậm cấp độ bạch khí từ hắn giữa mũi miệng gào thét mà ra, cuốn lên lấy, mà mặt đất cũng bởi vì khẩu khí này mà nhấc lên cuồng phong tới, cách đó không xa, một khỏa to lớn như là dưới ngọn núi cự thạch phía sau, một đạo thân mang áo trắng hình bóng nhìn thấy một màn này. Không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc, nói, vùng đất hoang vu bên trong người khổng lồ, ta hiện tại hẳn là ở vào một chỗ trong bộ lạc, nhìn người khổng lồ này hình thái, hẳn là am hiểu đại địa chi lực nham thạch cự nhân, chiến lực có thể so với nhất tôn vương giả, dạng này lực lượng tại bộ lạc bên trong thuộc về trung hạ, lấy thực lực của ta có thể hoàn toàn không nhìn, nhưng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tần Nhai không có ra mặt, nhanh chóng tại vùng đất hoang vu bên trong ghé qua. May mắn có Giang Sơn Hạp có thể dung nạp Bích Hiểu Vũ, hắn có thể một người hành tẩu, lĩnh ngộ không gian ảo diệu, có thuấn di kỹ năng hắn, không thể nghi ngờ là thuận tiện rất nhiều, nơi hoang vu này cực kỳ bao la, gần như không gặp giới hạn, Tần Nhai dựa theo địa đồ, trọn vẹn ghé qua 3 ngày, không biết vượt qua bao nhiêu dặm, vẫn như trước là không thấy cuối đường, ngược lại là người khổng lồ chủng loại kiến thức không ít, chưởng khống đại địa chi lực nham thạch cự nhân, toàn thân quanh quẩn lên hỏa diễm. Tính cách táo bạo liệt diễm người khổng lồ, ưa thích ở tại trong hồ, tương đối hiền lành nước chi cự nhân, khống chế phong bạo, tại sơn mạch ở giữa xuyên qua phong bạo người khổng lồ rừng rậm cự đám người, chủng loại nhiều, Tần Nhai đã thấy không qua phía dưới 10 loại, mà lại những người khổng lồ này đối với nhân loại có cực lớn cừu thị tâm lý, liền xem như bên trong nhất là hiền lành nước chi cự nhân nhìn thấy Tần Nhai, cũng sẽ điên cuồng công kích, nhân loại, chết đi cho ta, rộng lớn trong sơn cốc. Truyền đến kinh người tiếng thét dài, lập tức chỉ gặp một cái toàn thân cuốn lên lấy cuồng phong mấy trăm trượng người khổng lồ oanh ra một quyền, khủng bố phong bạo để sơn cốc hai bên núi đá cây cỏ không ngừng phá hủy lăn xuống, mà phong bạo chính giữa, thì là một cái thân mặc thiếu niên áo trắng, không nghĩ tới bị phát hiện, Tần Nhai than khẽ, trong sơn cốc này cư trú một cái phong bạo cự nhân bộ lạc, số lượng nói ít cũng có hơn 100 cái, mà bộ lạc này chi chủ, chiến lực càng là cơ hồ đạt tới chí tôn trình độ, vô cùng khủng bố, hắn vốn định bất động tiếng vang thông qua, không nghĩ tới bộ lạc này chi chủ cảm ứng bất phàm, đúng là phát hiện hắn, chỉ là hô hấp thời gian, những thứ này hình thể to lớn, nhưng tốc độ vô cùng nhanh nhẹn người khổng lồ liền đem trọn cái sơn cốc đều chặn lại, đem Tần Nhai vây cái nước chảy không lọt, bất đắc dĩ, hắn đành phải ứng chiến, hắn cũng không phải lần đầu cùng người khổng lồ giao chiến, trong tay Tuyết Yến nắm chặt, hủy diệt thần quang lưu chuyển, đâm ra một thương, khủng bố mũi thương đem phong bạo cho cứ thế mà đánh nát, mũi thương mục tiêu, chính là bộ lạc chi chủ đầu, nơi đó, là người khổng lồ hạch tâm lực lượng chỗ, trí mạng nhất địa phương, bộ lạc chi chủ thấy thế, to lớn con ngươi màu xanh hơi hơi co rụt lại, hừ lạnh một chút, giơ bàn tay lên, đếm không khí đánh bạc bạo chi tường ngưng tụ, đem mũi thương cho triệt tiêu mất, lập tức, còn lại người khổng lồ oanh ra từng đạo cuồng phong, theo bốn phương tám hướng các ngõ ngách, đem Tần Nhai cho vây lại, sức mạnh cường hãn như muốn đem hắn xé nát, thúng di, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hình bóng nhất động, giống như một đạo như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tại xuất hiện lúc, đã đi tới bộ lạc chi chủ trên đầu, tứ quý thương quyết, viên mãn, kinh diễm nhất thương hoành không mà ra, xẹt qua hư không, bộ lạc chi chủ thét dài, to lớn bàn tay đón mũi thương oanh ra, cả hai va chạm, huyết nhục phun ra, mũi thương trực tiếp tại người khổng lồ trong bàn tay oanh ra một cái lỗ máu, nhưng mũi thương cũng bị đánh tan, người khổng lồ thân thể cường hãn, để Tần Nhai hai mắt khẽ híp một cái, lập tức tiến tới một bước, lần nữa oanh ra nhất thương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.